Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, trang 645. Hắn mang theo Hoa Vinh Nguyệt tới rồi một khối tấm ván gỗ trước. Sau đó ở tử vi hoa đằng trung gian sờ đến bong thuyền thượng một khối tiểu nhô lên. Dùng sức đi xuống nhấn một cái, bên cạnh một khối tấm ván gỗ theo tiếng mà khai. Phía dưới là một mảnh đen tuyền cảnh tượng. Cơ hồ thấy không rõ lắm rốt cuộc có cái gì. Song Tình khẩn trương mang theo Hoa Vinh Nguyệt đi rồi. Đi xuống, vừa đi còn một bên giải thích nói. Không cần quá sợ hãi. Cái này mặt cái gì đều không có. Ta đi qua, chính là cái phổ thông thông phóng đồ vật địa phương. Nơi đó giống như còn có một ngụm cái dương. Chúng ta có thể trước đem hắn bỏ vào trong dương, ở nào đó ý nghĩa tôi nói. Cái này mặt xác thật cái gì cũng không có. Hoa Vinh Nguyệt yên lặng tưởng, bởi vì nơi này nguyên bản giam giữ hoa thuyền một đống không nghe lời kẻ điên. Sau lại hoa thuyền rút lui gặp thời chờ tất cả đều mang đi, nơi đó có mấy khẩu không đại dương gỗ. Chung quanh vách tường cũng lược hiện rách nát bộ dáng. Mặt đất cũng không phải đặc biệt sạch sẽ, ngay từ đầu chung quanh hắc hoàn toàn nhìn không thấy đồ. Vật, đi vào nửa phút sau, đôi mắt mới dần dần thích ứng, Hoa Vinh Nguyệt cùng hắn đem nam nhân kia nhốt ở một cái dương. Chung quanh còn tác chút rơi rụng ở chỗ này vải vụn. Phòng ngừa hương vị tràn ra đi, Song Tình lại từ bên cạnh lấy lại đây một cái nho nhỏ hộp. Đem hiện tại còn ở Hoa Vinh Nguyệt trên người, nằm bò kia chỉ sâu đóng đi vào, sau đó cùng nhau lưu tại nơi này, liền trước như vậy. Song Tình một đầu đổ mồ hôi nói, tạm thời bọn họ hẳn là còn phát hiện không được, Hoa Vinh Nguyệt liếc mắt một cái liền nhìn ra. Song Tình chú ý, ở hắn kế hoạch, chỉ sợ chờ đến người trên thuyền phát hiện thời điểm, bọn họ đều đã bỏ trốn mất dạng. Chờ đến hai người đi lên thời điểm, một thổi đến bên ngoài phong, Song Tình liền bắt đầu từng ngụm thở hổn hển. Hắn nhìn thoáng qua Hoa Vinh Nguyệt sau, còn không quên an ủi nàng, không có việc gì, tạm thời là sẽ không có việc gì, chờ đến người khác phát hiện phía trước, ta nhất định sẽ cứu chúng ta hai cái đi ra ngoài, Hoa Vinh Nguyệt không mặt mũi nhắc nhở hắn. Hắn cười đến rất khó xem, nhưng là đối với hai người bọn họ tới nói, hiện tại bọn họ biểu tình khả năng 8 lạng nửa cân, Song Tình hôm nay phá lệ ra ngoài nàng dự kiến. Bởi vì 90% người giang hồ khả năng đều làm không được hắn như vậy lão luyện. Nhưng hắn loại này lão luyện cũng không phải ứng biến năng lực phi thường cường, mà là thuần túy bởi vì thói quen. Đối Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình hẳn là không có phán đoán sai. Hắn cứ việc thoạt nhìn đối chuyện như vậy phi thường không thích. Nhưng hắn xác thật là đã thích ứng như vậy sự. Hắn phía trước nhất định xử lý quá cùng loại trạng. Huống, thậm chí đều có khả năng là thường xuyên phát sinh, trở về sau. Song Tình liền bắt đầu cấp khách nhân rót rượu. Hắn tận lực làm chính mình biểu hiện nhìn không ra tới một chút cổ quái, mà là bình bình thường thường ở rót rượu, nhưng là thực rõ ràng. Hắn đã cười không nổi, Hoa Vinh Nguyệt không có lại nhiều quan sát hắn, mà là xoay người liền tìm hoa thuyền một người, nàng làm người kia đem phía dưới nhà ở kia cổ thi. Thể làm một cái đơn giản chống phân hủy xử lý. Sau đó dùng làm hắn đem thi thể bên cạnh cái kia cái hộp nhỏ lấy lại đây, người kia đi. Chỉ chốc lát trở về, đem hộp giao cho Hoa Vinh Nguyệt, Hoa Vinh Nguyệt xốc lên hộp. Nhìn bên trong sâu, theo lý thuyết loại đồ vật này tùy thân mang theo khả năng càng an toàn một chút. Bất quá người trên thuyền đều không tồn tại cái gì riêng tư. Cho nên thứ này tùy thời đều có khả năng bị nhảy ra tới. Song Tình cân nhắc một chút, vẫn là ném ở cái kia kho hàng, nàng nhìn sâu. Từ chính mình trên cổ tay dùng dao nhẹ nhàng cắt một cái miệng nhỏ. Huyết từ bên trong chảy ra, tích tới rồi sâu trên người. kia chỉ vừa rồi thoạt nhìn còn phi thường an tĩnh tường hòa sâu. Ở hoa vinh nguyệt cắt qua làn da trong nháy mắt kia trở nên sao động bất kham, đường huyết tích đến sâu trên người khi hoa vinh nguyệt là tưởng tùy tay liền đem hộp đắp lên. Bởi vì nàng cảm thấy này chỉ sâu có lẽ sẽ cùng phía trước nàng gặp qua giống nhau. Chỉ là tích một giọt huyết liền có thể nuôi sống. Lại không nghĩ rằng liền ở huyết nhỏ giọt kia một cái chớp mắt, kia chỉ sâu bỗng nhiên liều mạng giãy giụa lên. Hoa vinh nguyệt trơ mắt nhìn kia chỉ sâu nửa đoạn sau tinh tế nho nhỏ, thậm chí là có chút nửa trong suốt làn da bỗng nhiên lan tràn thượng một mảnh màu đỏ. Kia phiến màu đỏ phi thường khiếp người. Ngay sau đó sâu bắt đầu phát điên cắn xé chính mình. Thật giống như trong thân thể có cái gì làm nó khó có thể tiếp thu đồ vật giống nhau. Sao lại thế? Này, Hoa Vinh Nguyệt cau mày, nàng trơ mắt nhìn này chỉ sâu đem chính mình cắn xé rơi rớt tan tác. Thậm chí là chặt đứt vài chân. Bất quá nó lại giống như vẫn luôn không có cách nào bộ dáng. Cuối cùng, nó đầu trên mặt đất điên cuồng kích động. Nó thậm chí bắt đầu gặm thực thân thể của mình. Cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt xem phía sau lưng lạnh cả người. Nàng không thể không khép lại cái nắp. Này chỉ sâu cùng phía trước kia chỉ phản ứng quả thực có thể nói được thượng là trên trời dưới đất a. Đến tột cùng là bởi vì cái gì? Là bởi vì chủng loại bất đồng sao? Hoa Vinh Nguyệt đợi một hồi lâu mới mở ra cái nắp, phát hiện sâu đã chết, hơn nữa là đem chính mình cắn chết. Người cảm thấy này sâu lại thả lại đi, những người đó nhìn có thể hay không khả nghi? Hoa Vinh Nguyệt hỏi. Bên người nàng người kia không chút do dự nói, sẽ cái gì sẽ? Chỉ sợ nàng hiện tại ở chỗ này giết này chỉ sâu, người này đều sẽ cho rằng hắn là cố ý. Tựa như hiện tại, Hoa Vinh Nguyệt sẽ không thuật đọc tâm, đều biết hắn nhất định cho rằng Hoa Vinh Nguyệt là cố ý lộng chết sâu. Muốn đem thế cục làm đến càng loạn một chút, tra một chút song tình người này. Hoa Vinh Nguyệt nói, lại đem cái chết đi nam nhân kia sở hữu tư liệu đều tìm được. Hắn gần nhất tiếp xúc quá người cũng đều muốn biết rõ ràng, nam nhân kia lĩnh mệnh đi ra ngoài. Hoa Vinh Nguyệt nhìn mắt hắn, lại nhìn mắt chết đi sâu, đem nó xủy lên, chuẩn bị tùy thân mang theo. Hoa Vinh Nguyệt đi ra ngoài thời điểm gặp được Tú Bà. Tú Bà đôi mắt thực tiêm, liếc mắt một cái liền thấy Hoa Vinh Nguyệt trong túi mặt trang hộp. Hỏi, đây là ai cấp đồ vật a? Nàng rất có tưởng lấy đến xem bộ dáng. Hoa Vinh Nguyệt nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Mạc danh, ở ấm áp trong không khí, Tú Bà liền cảm thấy đất bằng nổi lên một trận gió lạnh. Nàng nổi da gà đều đi theo đi lên, thật là tà môn. Nàng nói, gần nhất như thế nào thời tiết cư nhiên còn lạnh lên. Hoa Vinh Nguyệt vòng qua nàng, lập tức hướng phía trước đi đến. Tú Bà hô nàng vài thanh cũng chưa thấy nàng đình, khí nàng mắng một câu, liền ngươi cái này tính tình. Lớn lên lại hảo cũng ra không được đâu. Hết chương.